Đạo, chương 1835, Quốc khí, góc truyện audio.com, .gt, thần hỏa vương, vạn thi vương sắc mặt âm trầm, không nói một lời tiến lên một bước, cùng di thiên vương sóng vai mà đứng. Hai người bọn họ vốn là cùng tiêu thần có thật lớn thù hận. Chỉ sợ không có quyết ý phía trước, cũng sẽ không bỏ qua đối phó cơ hội của hắn. Tiêu thần triển lộ lực lượng chi kinh khủng, đã xa xa ra ngoài hai người dự liệu, bằng vào người lực lượng rất nhanh tới chống lại, tự nhiên muốn mượn mọi người lực lượng, đưa vào chỗ chết. Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương theo sát phía sau, không có gì ngoài Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương ngoài, năm người đã cho thấy thái độ. Tu Du Vương, hôm nay còn không ra tay, hơn đợi khi nào? Di Thiên Vương gầm nhẹ nói. Tu Du Vương khẽ lắc đầu, đối với Tiêu Thần chắp tay, nói: "Đồng Yến Vương, hôm nay xin lỗi liễu." Nói xong, hắn cùng với Ngân Nguyệt Vương thượng trước một bước, trong cơ thể hơi thở ầm ầm bộc phát, bảy vương khí cơ đã vững vàng khóa Tiêu Thần, có lẽ sau một khắc, liền có thần thông xuất thủ, xé rách trường không. Tiêu thần ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có lộ ra cái gì sợ hãi ý, lãnh chào mở miệng. Xem ra chư vị đạo hữu sớm có quyết ý, muốn liên thủ đối phó bổn vương. Nghĩ đến phải không nguyện bổn vương ở quốc khí tranh đoạt chung chiếm trên nước. Hay hoặc là có chém giết bổn vương, chia cắt bảo vật ý niệm trong đầu. Nếu như thế, nghĩ đến chư vị sẽ không dễ dàng thay đổi ý niệm trong đầu. Bổn vương cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Kia liền xem một chút, hôm nay đến tột cùng ai có thể chém giết bổn vương. Thanh âm chưa dứt, trên tay hắn linh quang lóe lên. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trong nháy mắt xuất hiện. Nồng nặc gần như ngưng tụ là thật chất kinh khủng sát ý chợt phủ xuống. Cả phiến không gian nhiệt độ tựa như chỉ trong nháy mắt xuống đến băng điểm trở xuống. Thảm thiết đại thế phóng lên cao, chưa từng có từ trước đến nay. Cực hạn giết chóc hơi thở làm cho người ta giống như đặt mình trong tu la chiến trường. Trường đao ra khỏi vỏ, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trực tiếp đem tiêu thần thủ hộ ở bên trong. Ánh mắt lạnh như băng hướng quanh thân quét tới. Tiêu thần ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Ai ngờ giết bổn vương, chi bằng xuất thủ, có lẽ hôm nay bổn vương có vẫn lạc, nhưng trước khi chết, kéo ba lượng người cùng bổn vương chôn cùng, phải làm cũng không phải là việc khó." Hắn thanh âm càng là bình tĩnh, liền càng phát ra làm cho tâm thần người sợ hãi. Di Thiên Vương liền giật mình sau, trong mắt đột nhiên lộ ra ngập trời oán độc, thét to: "Là ngươi! Ngày đó xuất thủ người là ngươi." Hôm nay hắn hận không được đem tiêu thần sinh sôi xé nát. Nhưng cảm ứng đến bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thả ra kinh khủng hơi thở, dưới chân cũng không dám vọng động nửa bước. Thần hỏa vương, vạn thi vương hai người con ngươi kịch liệt co rút lại. Ánh mắt gắt gao nhìn tiêu thần. Trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Hoàng giáp tiên vệ, chấm. Tiêu thần trong tay, lại nắm giữ bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ. Điều này sao có thể? Tiên giới tiên vệ cường đại bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nhưng tiên vệ tuyệt không bị bất kỳ tu sĩ chế ước. Một khi tới gặp nhau, trừ đem bị phá hủy, liền chỉ có thể bị tiên vệ giết chết. Không tiếp tục loại thứ ba có thể. Tám đại đế quốc hao hết vô số tâm lực, cũng chưa từng đầy đủ bắt đến nhận chức gì một con chỉ sợ đê giai nhất thanh giáp tiên vệ. Tiêu thần hắn lại có thể làm được chuyện này. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt chứng kiến chịu không được bất kỳ chất vấn. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt trở nên lóe lên. Nếu hôm nay thật muốn giết chết tiêu thần, khi hắn liều chết vồ đến, bọn họ cũng chưa chắc sống khá giả. Trước khi chết kéo ba lượng người đệm lưng nói như vậy hiển nhiên là ở uy hiếp bọn họ. Mà trọng yếu nhất một chút là ở tiêu thần hôm nay có làm được điểm này tư cách. Bọn họ muốn giết Tiêu Thần, lại cũng không nguyện cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Tu Du Vương ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái. Hắn chưa từng có bất kỳ chần chờ, cùng Ngân Nguyệt Vương đồng thời không để lại dấu vết lui về phía sau một bước. Nói, Đồng Yến Vương, Bổn Vương hai người thối lui khỏi chuyện hôm nay. Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương hai người thấy thế, hơi do dự sau, cũng về phía sau chậm rãi thối lui. Hai người động tác thật chậm, sợ dẫn tới Tiêu Thần hiểu lầm. Sau một khắc sẽ gặp nghênh đón hắn phô thiên cái địa thần thông ám sát. Bốn chỉ thực lực kinh người hoàng giáp tiên vệ, mang đến uy hiếp lực không thể nghi ngờ. Thần Hỏa Vương đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, Đồng Yến Vương, Bổn Vương đám người có thể tạm thời dừng tay. Nhưng ngươi cần thẳng thắng, tiến vào vương cung sau, ngươi là hay không tìm được Liễu Quốc khí. Nói xong mấy người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ mà đến. Nếu Tiêu Thần đã nhận được quốc khí, chuyện sợ là vừa có ngoài ý. Tiêu Thần nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, nếu Bổn Vương đã xem quốc khí thu vào trong tay, đã sớm bứt ra rời đi, cần gì ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Còn nữa nói, quốc khí chí bảo, một khi xuất thế nhất định gió nổi mây phun. Cả viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ sợ là cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Há có thể giấu giếm được chư vị cảm ứng. Hắn nói không giả, mọi người nghe thấy chi âm thầm gật đầu. Trong lòng khẽ buông lỏng, cùng hắn làm khó tâm tư không khỏi vừa đạm vài phần. Thần Hỏa Vương, Vạn Thi Vương hai người ngắn ngủi trầm mặc sau, trong lòng đồng thời thở dài. Xem ra lần này nhân cơ hội trừ đi Tiêu Thần địa bàn coi là lại muốn thất bại liễu. Hai người bất đắc dĩ, nhưng như cũ lui về phía sau liễu mấy bước, cho thấy mình thái độ. Giờ phút này liền chỉ còn lại có Di Thiên Vương một người. Trong mắt phóng hỏa, căm tức Tiêu Thần, nhưng bất kể hắn nữa như thế nào tức giận, làm Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương đám người trước sau lui về phía sau đi. Chỉ dựa vào chính hắn, trăm triệu không dám cùng hắn làm khó. Nếu không mới thật chính là mình muốn chết. Người này sâu hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè trong lòng sôi trào tức giận. Đối với Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Đồng Yến Vương, lúc trước xuất thủ, thật là Bổn Vương không đúng. Nhưng đạo hữu lúc trước đã từng xuất thủ cướp đoạt Bổn Vương trong tay bảo vật. Ta và ngươi trong lúc coi như là huề nhau như thế nào? Chuyện khi trước toàn bộ bỏ qua không đề cập tới. Bổn Vương bảo đảm ngày sau tuyệt không chủ động cùng Đông Yến Vương làm khó. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Nói, Di Thiên Vương có thể như thế làm nghĩ. Tự nhiên tốt nhất, Di Thiên Vương hận thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt nha. Ngoài mặt nhưng còn muốn miễn cưỡng lộ ra mấy phần nụ cười. Chần chờ một chút, nói, Bổn Vương muốn cùng Đông Yến Vương làm một khoản giao dịch, lấy tay chung bảo vật, đổi lấy đạo hữu mới vừa thu vật, chỉ cần là Bổn Vương có. Đông Yến Vương cứ mở miệng, Bổn Vương tuyệt không hai lời. Chuyện này Di Thiên Vương không cần nhiều lời. Bảo vật Bổn Vương từ chỗ hữu dụng, tuyệt sẽ không cùng người giao dịch. Đông Yến Vương có thể suy nghĩ hạ xuống. Bổn Vương quả thật rất có thành ý, Di Thiên Vương. Bổn Vương nếu có thể xuất thủ thu vật này, dĩ nhiên là biết nó cách dùng. Ngươi hay là không nên uổng phí tâm tư liễu. Cát thời gian Bổn Vương là tuyệt sẽ không đưa cho ngươi. Tiêu Thần mở miệng, trực tiếp đem trong lòng hắn may mắn dập tắt. Di Thiên Vương gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nói đến loại tình trạng này, tự nhiên cũng là không cần tiếp tục lãng phí nước miếng. Hắn chết chết nhìn về phía Tiêu Thần. Oán hận gật đầu nói. Tốt, rất tốt, Đồng Yến Vương. Chuyện này Bổn Vương nhớ lấy. Tiêu Thần khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Bổn Vương khuyên Di Thiên Vương tốt nhất đã. Không nên đấu lại trêu chọc. Nếu không lần sau Bổn Vương chắc chắn để chỉ có tới chớ không có lui. Hai vị đạo hữu ở giữa ân oán, có thể ngày sau nữa đi xử trí. ta và ngươi hôm nay hay là trước để xem một chút. Này hỗn loạn thời không lực tạo thành nước xoáy bên trong đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Vạn Thi Vương trầm giọng mở miệng. Di Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Mặt Âm Trầm phất tay áo xoay người. Không có lúc đó chuyện tiếp tục nhiều lời. Tu Du Vương hơi trầm ngâm. Nói, Đồng Yến Vương, ngươi tiến vào nơi này thời gian không ngắn. Có từng có điều phát hiện? Tiêu Thần khẽ cau mày. Hay là thản nhiên nói, nước xoáy trung tựa hồ có một chút bảo vật, nhưng bổn vương cũng không rõ ràng lắm. Đến tột cùng như thế nào? Hay là các vị đạo hữu mình đi xem sao? Hắn đã từ nước xoáy bên trong trước sau lấy ra liễu bốn vật bảo vật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đoạt được các thời gian đầy đủ trợ giúp không gian phân thân ngưng tụ thời gian bổn nguyên. Hơn nữa, lúc trước sở thu hoạch chứa nhiều tiên tinh, mặc dù chuyến này không tiếp tục thu hoạch, đoạt được cũng đã đầy đủ nhiều. Tu Du Vương gật đầu. Hắn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi hóa giải giờ phút này không khí khẩn trương. Cũng không nghĩ tới thật có thể từ Tiêu Thần trong miệng biết được tin tức. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là hắn, cũng sẽ không đem mình biết cùng người chia sẻ. Mấy người vẫn duy trì đối với Tiêu Thần cùng bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ đề phòng. Cất bước hướng nước xoáy nhích tới gần. Cảm ứng đến đập vào mặt hỗn loạn thời không hơi thở. Trên mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Tóc dài cổ lay động. Trên người áo bào bay phất phới. Trong lúc bất chợt, ở mấy người trong tầm mắt. Nước xoáy chỗ sâu một quả tứ phương toàn thân màu vàng phương ấn chợt lóe lên. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng này bôi màu vàng, nhưng lại làm cho bọn họ thân thể trong nháy mắt cứng còng. Tiêu Thần trái tim đột nhiên lực mạnh nhảy lên, mới vừa một màn chợt lóe qua nhìn cũng không chân thiết. Nhưng này màu vàng phương ấn hình ảnh cũng đang trong nháy mắt in dấu thật sâu khắc sâu vào tâm thần của hắn. Để cho trong lòng hắn trực tiếp sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Quốc khí. Màu vàng phương ấn, liền là bọn hắn đau khổ tìm kiếm quốc khí chí bảo. Này ý niệm trong đầu tới đột nếu như đột nhiên không có chút nào căn cứ. Hắn nhưng tin chắc không khỏi. 1175, cách chương.